Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 571. Vô chiêu thắng hữu chiêu, kẹp phân trèo nhi nắm đạo cụ đao ở hừ hừ trước mặt múa tới múa lui. Hơn nữa chính mình hòa âm, thương thương thương, biu biu tương đương, hừ hừ con ngươi đều đỏ. Ba. Đỗ mắt to vội vàng ôm lấy hừ hừ cách xa này một đôi ngụy cha con. Cũng không thể ở trong tiết mục với Lý Thiết Trụ làm ồn chứ. Theo trong vòng tin tức đáng tin, hắn lại là cái ngốc. Kẹp phân trèo nhi không hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý. Đuổi theo ở đỗ mắt to trên mông kéo một đao tử. Oanh, bại hoại trốn chỗ nào? Đỗ mắt to bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lý Thiết Trụ. Ý là ngươi cũng không để ý quản. Lý Thiết Trụ đối kẹp phân trèo nhi nói. Đừng như vậy, người muốn nhảy dựng lên chém. Khinh công biết sao, nói xong còn biểu diễn một chút. Tại chỗ bật cao, kẹp phân trèo nhi nhao nhao muốn thử. Hơn nữa, rất nhiều đổi phủi đi vì thọt khuynh hướng. Bị dọa sợ đến đỗ mắt to vội vàng né người hướng về phía này mau hài tử. Nói, trưởng thôn nói trận đấu muốn bắt đầu. Mau đưa đao thu cất. Ngô Tổ Ân cùng Lưu Đại Tráng rối rít đem chính mình nữ nhi ôm vào trong lòng. Luôn cảm giác Sơn Kê Ca không có ở đây. Kẹp phân trèo nhi bị mỗ nhân giáo hư rồi. Lý Thiết Trụ hướng kẹp phân trèo nhi gật đầu một cái. Kẹp phân trèo nhi thu đao vào vỏ. Lãnh khốc nói. Xem ở cha nuôi ta mặt mũi. Tha cho ngươi một mạng. Đỗ mắt to châm chọc nói với Lý Thiết Trụ. Ta cảm ơn ngươi a. Lý Thiết Trụ, khách khí, đạn mạc, Lý Thiết Trụ là thực sự cẩu, liền tiểu hài tử cũng không buông tha a, thương tiếc hừ hừ. Chính kinh ca ở chỗ này quá, không khỏe rồi, không giống ba giống như một hùng hài tử. Thực ra, Lý Thiết Trụ ở đâu cái tiết mục không giống hùng hài tử. Nhảy dựng lên chém hay lại là thọt, kẹp phân trèo nhi đây là sâu Lý Thiết Trụ tinh túy a a còng niếp diêu. Sau đó, cướp phòng bắt đầu trận đấu. Quy tắc rất đơn giản đến buồn chán cái loại này. Trên lầu ném khí cầu, phía dưới ba môn mang theo vợt tennis cái mũ, đem khí cầu đánh tới trong hình niêm trụ, đánh trúng cái nào có được cái nào nhà ở. Trong đó tốt nhất nhất hào phòng hình nhỏ nhất, kém cỏi nhất số 5 phòng hình lớn nhất. Bọn nhỏ ồn ào náo cái không đủ. Ba môn chen lấn đi bơm hơi cầu. Định chọn được tương đối tốt hơn nhà ở. Nhìn cũng rất mệt mỏi. Lý Thiết Trụ họa phong không giống nhau. Hắn đem trưởng thôn đai lưng cũng tháo xuống. Đang đem đạo cụ đao buộc lại. Sau đó vác tại kẹp phân trèo nhi phía sau. Nhìn giống như trong phim ảnh đại hiệp như thế. Khóc đập chết. Kẹp phân trèo nhi đắc ý cực kỳ. Cõng lấy sau lưng đao ở phao trước mặt phao lúc ẩn lúc hiện. Còn phát ra không giải thích được tiếng cười. Hắc hắc, hắc hắc hắc, tiếng cười kia phiên dịch tới. Chính là, nhìn, ta ngưu bức không? Nhưng mà, tiểu phao phao trong mắt chỉ có ba. Căn bản không lý kẹp phân trèo nhi. Cái này làm cho tiểu gia hỏa có điểm thất lạc. Hừ hừ còn tại đằng kia nói lời nói mát. Trong nhà của ta có súng. Người đánh không lại ta. Kẹp phân trèo nhi khôn khéo nói. Mua sao? Hừ hừ, đúng nha. Kẹp phân trèo nhi, nhưng là, ta đao là trưởng thôn cho ta lễ vật, ngươi không có, hừ hừ, đối mặt dần dần trụ hóa kẹp phân trèo nhi, hừ hừ đại ma vương không có chút nào chống đỡ lực. Bên kia bốn cái ba làm việc nửa ngày, cũng không thể bắt được nhà ở, Ngô Tổ Ân nói, Lý Thiết Trụ thế nào không đến bơm hơi cầu, đỗ mắt to nhìn một cái, nói, hắn hẳn không nghe hiểu quy tắc đi. Ta nghe nói hắn có chút, vô cùng ngây thơ, Đặng Lỗ Ân, chúng ta gọi hắn đến đây đi. Lưu Đại Tráng nói, khác, để cho hắn ngã một lần khôn hơn một chút. Đừng tưởng rằng tiết mục này là tốt như vậy lục. Làm ba nhiều mệt mỏi a, đỗ mắt to. Đúng, khỏi phải nói tỉnh hắn. Mà Lý Thiết Trụ thậm chí đem đầu bên trên vợt tennis hủy đi xuống dưới. Làm vũ khí sứ. Với kẹp phân trèo nhi đánh nhau, giống giống ha ha vô cùng náo nhiệt, kẹp phân trèo nhi cười với máy may như thế thanh thúy. đảo qua mới vừa rồi bị bong bóng không nhìn thất lạc. Bạch Hạc Lượng Xí, tiên nhân chỉ lộ, oa kỳ, Đạn Mạc cũng nhìn sửng sốt. Lý Thiết Trụ quả nhiên là một kẻ ngu a. Đại ca, ngươi 20, không phải 12, Gia Thanh Hồi. Chúng ta khi còn bé chính là như vậy chơi đùa. Nam hài tử đều như vậy. Có lẽ, đây mới là kẹp phân trèo nhi muốn ngây ngô địch chứ. Khó trách kẹp phân trèo nhi như vậy thích chính kinh ca. Chính kinh ca đao pháp đỉnh tú chứ. Sao, nếu như Sơn Kê ca cũng có thể như vậy với kẹp phân trèo nhi chơi đùa chung một chỗ. Hình ảnh kia không dám tưởng tượng. Đột nhiên thật sự muốn làm con trai của Lý Thiết Trụ. Ngươi, sợ không phải muốn Tùng Trúc Nhi nha. Ta cho ngươi biết, có tiền nhân gia hài tử cũng bú sữa mẹ mụ sữa. Các ngươi khỏe chán ghét. Trưởng thôn không nhìn nổi, không nhịn được đi tới nhắc nhở. Thiết Trụ, ngươi phải đi cướp nhà ở. Lý Thiết Trụ, không cướp. Trưởng thôn thình lình bị kẹp phân trèo nhi chém một đao. Ái chà, ta bị thương, ngươi bắt bồi thường, bồi ta tiền thuốc thang. Kẹp phân trèo nhi, oanh, ăn ta một đao. Trưởng thôn một bên tránh, vừa nói, không ăn, không ăn. Thiết Trụ, ngươi đi nhanh cướp nhà ở đi, ta giúp ngươi mang theo kẹp phân trèo nhi chơi một hồi. Hắn là như vậy lo lắng Lý Thiết Trụ không? Hiểu quy củ, đưa đến tiết mục hiệu quả không lý tưởng. Lý Thiết Trụ nhìn một cái, lắc đầu, ta không cướp, bên kia đã có tam gia đã bắt được nhà. Ngô Tổ Ân phòng số 2, Đỗ Mắt To phòng số 4, Lưu Đại Tráng phòng số 3. Chỉ còn lại già ba Đặng Lỗ Ân còn ở nơi nào điên cuồng phấn đấu. Dĩ nhiên vận động tính hài hòa có vấn đề đánh không tới khí cầu. Đảo Sợi ở bên cạnh cố gắng lên. Đặng Ba cố gắng lên. Nhất Hào Phong, cố gắng lên. Đặng Lỗ Ân nhìn thấy trưởng thôn đang ở khuyên Lý Thiết Trụ tham gia trận đấu. Nhất thời càng gấp rồi. Lý Thiết Trụ sức khỏe tốt, giống như mới vừa rồi như thế. Hắn bị Lưu Đại Tráng cùng Ngô Tổ Ân lấn tới lấn lui căn bản đứng không vững. Đảo Sợi, Đảo Sợi, cho ta một cái khí cầu. Vứt, Đảo Sợi lượm cái trên đất khí cầu. Ném lên, Đặng Lỗ Ân còn đi lên gọi một chút. Sau đó đỡ lấy đầu đi chụp. Này thuộc về công khai ăn gian. Nhưng là không có gì. Bên kia, ba cái bắt được phòng ba đi qua tìm Lý Thiết Trụ khoe khoang. Tối khoe khoang chính là Đỗ Mắt To. Thiết Trụ, lần đầu tiên tới không thích ứng chứ. Cái tiết mục này chính là như vậy tàn khốc. Cái gì đều phải tranh đoạt. Vì cho hài tử khá một chút điều kiện. Làm ba thường thường làm việc chết bỏ. Đỗ Mắt To lấy được rồi tương đối tốt hơn phòng số 4. Bữa thời thần thanh khí thoải mái. Lưu Đại Trắng cũng gật đầu. Tiết mục này quả thật có chút thảm. Hắn hài tử na cha quá khổ như vậy a. Ngô Tổ Ân nói. Không sao. Kẹp phân trèo nhi là nam hài tử. Ở thiếu chút nữa cũng không chuyện. Không giống ta cùng Lưu ca. Không nỡ bỏ nữ nhi chịu khổ. Lý Thiết Trụ đần độn nói. Nhất Hào Phòng là tốt nhất. Ngô Tổ Ân sững sờ. Nói. Hẳn là. Nó hình nhỏ nhất. Còn núp ở phòng số 4 cùng số 5 sau phòng mặt. Không tốt đánh, Lý Thiết Trụ, vậy được rồi, ta tại sao phải đi cạnh tranh? Khí cầu như vậy phiêu, làm sao có thể đánh chuẩn mà? Chờ các ngươi chọn còn lại Nhất Hào Phong, chính là chúng ta rồi. Ba cái ba nhất thời bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía Đặng Lỗ Ân. Chỉ thấy hắn vừa vặn đem một cái tử sắc khí cầu vỗ vào số 5 phòng trong hình. Đặng Lỗ Ân, mẹ nha! Ta rõ ràng nhắm ngay Nhất Hào Phong. Tại sao? Đảo Sợi cũng khó che vẻ mất mát. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Các ngươi nhìn, Nhất Hào Phong là chúng ta rồi. Không khí đột nhiên an tĩnh. Bầu không khí hơi lộ ra lúng túng. Đỗ Mắt To, nguyên lai, thiên thật là chúng ta. Trưởng thôn cũng cảm thấy tê cả da đầu. Mặc cho kẹp phân trèo nhi chém hắn chân. Thẳng gãi đầu, chuyện này, cũng được. Đặng Lỗ Ân đi về tới, nhìn Lý Thiết Trụ thẳng lắc đầu, mệt chết ta, Thiết Trụ ngươi thật gian trá, không hổ là có thể tống nghệ tiết khuấy phân, đại ma vương, Đạn Mạc, ta đi. Phục rồi, này một lớp, Lý Thiết Trụ ở tầng khí quyển, vô chiêu thắng hữu chiêu, không phục không được, dù sao cũng là chế tài quá nấm phòng, thử thách cực đại cùng phi bôn ba chính kinh ca, bên trên tống nghệ ta trụ ca liền từ tới không, có thua quá, Lý Thiết Trụ, bọn họ đều nói ta dưa, thực ra ta cơ trí một nhóm, cười chết ta rồi. Một đám người quyết đấu sinh tử đem tốt nhất để lại cho cái gì cũng không làm Lý Thiết Trụ rồi. Kẹp phân trèo nhi, đây mới là thật cha a. Đỗ mắt to loại này chính là không gặp quá Thiết Trụ đánh dữ dội. Bên trên loại này tiết mục, Lý Thiết Trụ chính là ở đánh vườn trẻ tiểu bằng hữu. Ta chỉ là mấy cái ba. Đột nhiên nghĩ đến quý đầu tiên Hoàng Tam Thạch, tiết mục bên trong. Mọi người cầm lên hình bắt đầu chia đầu lên đường. Đi tìm nhà mình nhà ở. Lý Thiết Trụ giúp kẹp phân trèo nhi cây bảo đao trở vào bao. Ôm hắn lên xe lửa. Sau đó đuổi lừa hướng trong pháo đài cổ xuất phát. Rất nhanh liền tìm được bọn họ nhà sang trọng. Kẹp phân trèo nhi cực kỳ cao hứng. Lại rút ra bảo đao ở trong sân giết được tinh phong huyết vũ. Tới ghét nhà trưởng thôn bị đuổi lăng chạy lợn đột. Đi theo trưởng thôn tới Mập Hiên nói. Người này không coi vào đâu. Ba ba ta là quyền vương. Kẹp phân trèo nhi thu đao. Quyền vương là cái gì? Lý Thiết Trụ đi ra. Một cái game cách đấu. Điện thoại di động ta trên có. Có muốn hay không chơi đùa? Kẹp phân trèo nhi. Cha nuôi. Ta muốn chơi đùa. Vì vậy, Lý Thiết Trụ đem điện thoại di động cho hắn chơi game. Chính mình đi rửa rau rồi. Sắp đến trưa rồi, tiết mục tổ chuẩn bị phiên ra, trứng gà, thịt heo, các loại dưa leo, Mập Hiên không phục, đuổi theo Lý Thiết Trụ nói, quyền vương không phải trò chơi, Lý Thiết Trụ ngẩng đầu lên nói, các ngươi cũng phải ở nhà ta chùa cơm sao, Mập Hiên, quyền vương là trận đấu thắng, không phải trò chơi, Lý Thiết Trụ nhìn về phía người quen cũ, trưởng thôn hơi lúng túng. Hắn lại là nghĩ đến chùa cơm đâu rồi. Dù sao, hắn cũng không ít nghe Hà lão sư tán dương tài nấu ăn của Lý Thiết Trụ. Vì vậy liếm mặt nói. Nhiều người ăn chung, náo nhiệt, cáp, ta cho các ngươi mang theo thịt muối. Hột tiêu xào thịt muối tạc hương. Lý Thiết Trụ, kẹp phân trèo nhi quá nhỏ. Không thể ăn hột tiêu, cũng không thể ăn thịt muối. Trưởng thôn. Mặc dù bầu không khí hơi lộ ra lúng túng, nhưng trưởng thôn cùng Mập Hiên vẫn không có rời đi. Kiên định hạ trại, Mập Hiên đi xem kẹp phân trèo nhi mù chơi game. Ba ba ta là quyền vương. Kẹp phân trèo nhi nhìn hắn một cái, lặng lẽ bị xoay người. Không để cho hắn nhìn cha nuôi cho hắn trò chơi. Trưởng thôn tựa như quen đi dùng nồi cơm điện nấu cơm. Lại đến cho Lý Thiết Trụ trợ thủ. Lý Thiết Trụ đem mới mẻ thịt heo cắt thành nhánh, dùng tinh bột bọc đều, thêm một chút điểm hoa tiêu mặt cùng muối, lại đánh thêm một cái trứng gà, chế tạo đứng lên, lại cắt gọn dưa leo điều hòa phiên ra, lại đem trưởng thôn nhấc tới thịt muối rửa sạch sẽ, cắt thành lát cắt, đặt ở giả bộ nửa bát mai rau khô trong chén bên trên nồi chưng. Trưởng thôn, thịt này là làm bún thịt sao? Lý Thiết Trụ, trơn nhẵn canh thịt. Lúc này, Đặng Lỗ Ân xách một ít rau cải rắt đảo sợi đi vào. Hơi lộ ra lúng túng cười một tiếng. Thiết Trụ, nấu cơm đây. Trùng hợp như vậy à. Đảo sợi, kêu thúc thúc. Đảo sợi, thúc thúc được. Bọn ta ra lão phá. Đặng Lỗ Ân nói. Đáng thương hài tử đi. Từ lúc đi theo ta họ Đặng, nàng liền chưa ăn qua một hồi ra dáng cơm. Này thật vất vả đem ngươi nấu tới. Không cọ một hồi tốt cũng không thích hợp. Lý Thiết Trụ, trực tiếp như vậy sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.